Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, xích kinh xào huyệt. Nhưng mà, Nekomamushi mới vừa nói xong, một thanh bảo cụ oanh sát mà xuống, trực tiếp đem Nekomamushi đánh bay ra ngoài. Nơi này không có ngươi xen vào địa phương. Bất quá, vừa mới Niruha nghe được Nekomamushi gọi người ninja này Hanzo có chút thao đàn. Trong nguyên tắc có cái Raizo, nơi này là Hanzo, người mẹ nó là Shimada gia tộc A. Hư không cánh cửa hiển hiện, hai người xuất hiện, chính là trước đó đào tẩu Wano tướng quân cùng chủ quân. Chỉ bất quá, hai người bọn họ đều bị trói chặt, sắc mặt phía trên, mang theo bi thương nồng đậm. Tôn kính vua anh hùng, còn xin ngài tha thứ chúng ta vô lễ. Đối với thiên nhãn, chúng ta cũng không phải là cố ý mạo phạm. Hanzo không thể làm gì. Nếu như bọn hắn không còn ra, chỉ sợ Zô đem không còn tồn tại. Mà tộc Minh Khơ cũng sẽ từ thế giới biến mất. Mà hết thảy này, đều bởi vì bọn hắn đi trêu chọc thiên nhãn bực này hung nhân. Đồng thời còn không bỏ xuống được làm võ sĩ vinh quang. Vua anh hùng, chuyện này không có quan hệ gì với tộc Minh Khơ. Hy vọng ngươi có thể buông tha bọn hắn. Kozuki Oden vội vàng cầu tình. Hắn hối hận, không nên chạy trốn tới nơi này đến. Nếu như không phải là bị Hanzo cột, hắn đã sớm đi ra. Chủ quân, không thể, chúng ta có võ sĩ vinh quang. Quyết không thể hướng bọn hắn khuất phục. Tướng quân kia biến sắc, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà chính là trong nháy mắt đó, một thanh bảo cụ oanh sát mà xuống, trực tiếp đem tướng quân này lồng ngực xuyên qua, sau đó gắt gao đính tại đối diện trên đại thụ. Nhàm chán vinh quang, ở trước mặt bản vương, không có vinh quang mà nói. Tướng quân bị đóng đinh tại trên đại thụ, không người nào dám lớn tiếng nói một câu. Ninja kia có năng lực đào tẩu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bản vương cho các ngươi gần 2 tháng, thu thập 5 mai trái ác quỷ giao cho chúng ta thiên nhãn làm bồi thường. 5 mai. Hanzo trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tôn kính vua anh hùng đại nhân, 5 mai trái ác quỷ thật sự là, đây không phải uy hiếp, đây là mệnh lệnh. Cùng vương giả của Uruk nói điều kiện, ai cho các ngươi dũng khí? Vương giả khí phách nghiền ép mà xuống, lập tức để Hanzo bọn người không cách nào phản kháng. Ta đã biết. Kozuki Oden chỉ có thể đáp ứng. Bọn hắn không có phản kháng hòa đàm điều kiện tư cách. Sớm biết như vậy, ban đầu ở Wano thời điểm, liền không nên phản kháng. Bởi vì không nhìn vinh quang, cuối cùng ủ thành loại này đại họa. Không trách thiên nhãn quá cường thế, cũng không trách tướng quân quá ngoan cố, chỉ đổ thừa thực lực quá yếu. Chỉ thế thôi, ninja, Niruha mở miệng lần nữa. Đem bản vương đưa đến một chỗ đi. Ta là truyền tống trái cây năng lực giả. Truyền tống khoảng cách quá xa mà nói là không được. Trừ phi là đã sớm tại truyền tống địa điểm thiết lập tốt mới có thể siêu viễn cự ly truyền tống. Sẽ không quá xa. Đem bản vương truyền tống đến Campbell. Xích kinh xào huyệt. Nghe vậy, Hanzo biến sắc. Campbell. Nơi đó thế nhưng là địa ngục. Tuy nói hắn không biết Niruha vì sao muốn đến đó, nhưng là hắn căn bản không có do dự. Hắn còn ước gì sớm đi đem thiên nhãn hung nhân đưa tiễn. Niruha tay phải vung lên, Enkizu hạ xuống, trực tiếp trói lại Junisa. Đột nhiên kéo một phát, đem hắn kéo đến hoàng kim chi chu bên trên. Ninja kia nâng lên 2 tay, hư không cánh cửa lập tức mở ra. Cánh cửa mặt khác, là một mảnh khác hải vực. Hoàng Kim Chi Chu lập tức gia nhập, xông vào hư không cánh cửa bên trong. Đợi Niruha đi đằng sau. Bên này Hanzo cùng tộc Minh Khơ bọn họ mới hung hăng thở dài một hơi. Đây quả thực là tai họa ngập đầu a. Tiến vào vùng biển này đằng sau, đích thật là không cảm giác được một tia gió. Nơi này chính là Campbell a. Vừa nói như vậy, biển cả bỗng nhiên nổ tung. Một đầu to lớn xích kinh lộ ra răng nanh, tựa hồ muốn tính cả hoàng kim chi chu cùng một chỗ đem nuốt vào. Nhưng mà còn chưa tới gần Niruha, chính là bị ba thanh bảo cụ trực tiếp oanh sát. Không sai, đích thật là Xích Kinh xào huyệt. Đi thôi Junisa, Luipeng, Niruha lập tức rút về Enkizu cùng bảo cụ. Hai người lập tức tựa như phát điên đồng dạng tràn vào biển cả. Tìm kiếm lấy linh hồn mục tiêu. Không cần lo lắng, bản vương sẽ cho các ngươi đầy đủ lương thực, nói. Nâng lên hai tay, trong chốc lát, ở tại phía sau, Gate of Babylon mở ra. Lít nhít màu vàng gợn sóng hiển hiện. Từng thanh bảo cụ nổi lên. 20, 40, 80, tinh la dày đặc bầy biện ra đến. Cái này toàn bộ Campbell, đều là các ngươi nhà hàng. Oanh một tiếng, vô số bảo cụ, trong nháy mắt oanh sát xuống. Toàn bộ Campbell đều nổ tung. Biển cả trong nháy mắt bị máu tươi. Vô số Xích Kinh trực tiếp bị Niruha bảo cụ oanh sát. Lít nhít Xích Kinh tảng đá lơ lửng lên. Đồng thời, Niruha lấy ra Houyoku. Lần này, hắn hạn chế Houyoku lực lượng. Chỉ là sử dụng ra một phần rất nhỏ. Sau một khắc, trên đại dương bao la những cái kia Xích Kinh thi thể chậm rãi lan tràn ra màu trắng cốt chất vật. Chất, hollow hóa, Xích Kinh linh hồn, tại Houyoku ảnh hưởng phía dưới. Bắt đầu hollow hóa, bất quá, bởi vì Niruha hạn chế lực lượng. Không đến mức để Xích Kinh quá mạnh, vẻn vẹn vừa mới đủ để hành động hollow. Ngay sau đó, Junisa cùng Luipeng hai người, tựa như thấy được đại lục mới. Hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hướng phía cái kia mỹ vị tiệc nhào tới. Mở ra răng nanh, đối với cái này Xích Kinh hóa thân hollow chính là cắn xé xuống dưới. Đối mặt một màn này, Niruha chỉ là lạnh nhạt đối mặt. Lẳng lặng mà nhìn xem, khi thôn phệ mấy chục con Xích Kinh đằng sau, Luipeng hollow hóa tựa hồ ổn định lại, nguyên bản mất khống chế ý chí chậm rãi khôi phục lại. Đã tiến hóa đến cực hạn A, linh hồn cường độ cùng Junisa so ra kém rất xa. Junisa căn bản tựa như một cái động không đáy, đồng dạng, cũng không biết hiện tại thôn phệ bao nhiêu Xích Kinh linh hồn. Bất quá Luipeng là nhân loại. Hơn nữa còn là một cái không phải rất mạnh nhân loại. Có thể thông cảm được. Theo sắp hắn đưa tới, Niruha xuất ra Houyoku, lại lần nữa dọi khắp nơi bên dưới quang huy. Ngay sau đó, Luipeng thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, làm mặt nạ hollow phá toái, mang tại trên đầu, chậm chậm bắt đầu Erenka hóa. Trên người màu trắng vật chất bắt đầu biến mất, dung hợp tại trong thân thể hắn. Mấy giây đằng sau, màu trắng cốt chất vật chất đã biến mất. Luipeng, thu được tân sinh, Erenka hóa thành công A, đem y phục này mặc vào. Nói, Niruha hướng phía hắn ném đi qua một bộ Last Nochis trang phục. Luipeng vội vàng mặc vào, nhìn xem biến hóa của mình. Có chút khó có thể tin. Giờ phút này hắn, cảm giác mình có không dùng hết lực lượng. Đề cử Thanh Phong mặt khác hai quyển bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra, hứng thú huynh đệ có thể đi nhìn xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.